Sủng Mỹ, chương 604. Bạch Yểm Ma cường thế. Gocchuyenaudio.com. Bạch ma quỷ, giết nhiều một chút để cho đầu óc mấy tên đó từ từ thanh tĩnh thanh tĩnh. Sở Mộ hờ hững nói với Bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ là cao đẳng quân chủ cộng thêm lực lượng cửu u ma diễm cường đại cho nên thực lực cao hơn 9 đoạn sơ giai hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ gần 3 cấp bậc. Không thể nghi ngờ chút nào, Bạch ma quỷ chính là hồn sủng chiến lực cao nhất, đồng thời cũng là một tên hung ác nhất trong tất cả hồn sủng nơi này. Ngay khi Bạch ma quỷ cười lên mấy tiếng quỷ mị, linh hồn những hồn sủng ở gần đó bắt đầu run rẩy. Bạch ma quỷ nhận được mệnh lệnh của Sở Mộ không biết thế nào là thương hại, nó lập tức thi triển kỹ năng ma mị ảnh lướt đi, cả người bốc cháy cửu u ma diễm bay tới sau lưng một con 9 đoạn sơ giai hồn sủng trung đẳng quân chủ. Móng vuốt ma diễm chậm rãi đưa vào trong thân thể đối phương, đến lúc này con hồn sủng quân chủ kia vẫn không nhận ra chỗ nào khác thường. Nhưng thời gian 2 giây trôi qua, nội tạng kết tinh của nó đã bị Bạch ma quỷ tàn nhẫn móc ra ngoài. Kiệt kiệt, Bạch ma quỷ cầm trái tim còn đang co bóp trong tay cười lên khoái trá, nhất thời lực lượng cửu u ma diễm lấy Bạch ma quỷ làm trung tâm khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Đám hồn sủng đang hỗn chiến liền bị dọa cho kinh sợ hết hồn, toàn thân phát run vội vàng tản ra không dám đứng trong chiến trường nữa. Ánh mắt chúng nó hoảng sợ nhìn vào đầu Bạch Yểm ma tà ác bỗng nhiên xuất hiện kia. Kịch, bàn tay Bạch ma quỷ bỗng nhiên nắm chặt, nhất thời nội tạng kết tinh của 9 đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ bị ma chảo bóp nát, năng lượng hỗn loạn nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Khí tức tử vong đập vào mặt khiến cho tất cả mọi người không nhịn được khẽ run lên một cái. 9 đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ đã là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong bậc thang thứ 2, nhưng mà một con yêu thú cường đại cỡ đó thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị Bạch ma quỷ trực tiếp mạt sát rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy một trận gió lạnh sờn tóc gáy vờn qua đầu óc của mình, bao gồm những hồn sùng hung tàn đang hăng hái chém giết cũng phải sợ hãi tạm thời đình chiến. Bạch Yểm Ma hiển nhiên không có ý định ngừng lai, giải quyết 9 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ chỉ là bước dạo đầu mà thôi. Những con hồn sùng có ý đồ với Cẩn Nhu công chúa lập tức lọt vào tầm mắt Bạch ma quỷ, trên đường đi Bạch ma quỷ đã được nghỉ ngơi mấy ngày nên tinh lực tương đối dư thừa, thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng là đả kích chí mạng đối với những 9 đoạn hồn sùng chưa đạt tới cấp quân chủ. Thời gian trôi qua rất chậm chạp nhưng có lẽ lại là quá nhanh đối với đám hồn sùng khác. Thoáng cái đã có thêm mấy đầu 8 đoạn cao giai hồn sùng bị cửu u ma diễm thôn phệ, lần này tiếng kêu la thảm thiết vang dội khắp khu vực thần hồ. Bạch ma quỷ cường thế đột kích trong thời gian ngắn đã khống chế hoàn toàn cục diện trong phương viên trăm thước, đám tuyển thủ khác nơm nớp lo sợ ngó chừng Bạch ma quỷ tự giác ra lệnh cho hồn sùng của mình lùi lại cách Bạch Yểm ma xa một chút. Chỉ sợ xui xẻo bị tên ma quỷ tà ác kia nhắm trúng, trở thành mục tiêu kế tiếp của nó thì mất mạng oan uổng. Cao đẳng cấp quân chủ rõ ràng là tồn tại tối cường tại bậc thang thứ 2, nếu như trưởng thành tới 9 đoạn lại càng cường hãn không gì sánh nổi. Thật ra thời gian trôi qua không lâu lắm, đám người ở vị trí khá xa cũng đã chú ý tới. Gocchuyenaudio.com, Bạch ma quỷ phát ra khí tức cường đại. Những người này vốn chưa bị cuốn vào trận chiến bắt đầu suy đoán đến tột cùng là thanh niên đồng lứa nghịch thiên nào, không ngờ lại có 9 đoạn hồn sùng cao đẳng quân chủ. Hơn nữa, lại là chủng tộc Yểm ma xưa nay nổi danh bá đạo và tà ác. Phạm vi 100 thước là địa bàn của ta, muốn chết thì bước vào. Thần sắc Sở Mộ lạnh nhạt từ trong rừng đi ra, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng qua đám tuyển thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên thực tế, Sở Mộ để cho Bạch ma quỷ tàn sát những hồn sùng khác cũng có mục tiêu cụ thể, phần lớn trong đó là thủ hạ dưới trướng nữ chủ thượng cố ý tạo nên trận hỗn chiến này. Đồng thời nhanh chóng giải vây cho Cẩn Nhu công chúa, tạm thời áp chế cục diện trong phạm vi nhỏ. Chỉ chốc lát đã có không ít hồn sùng mất mạng dưới ma chảo, hơn nữa Bạch ma quỷ buông thả lực lượng cửu u ma diễm bá đạo uy hiếp. Cho nên khu vực chung quanh Cẩn Nhu công chúa lập tức nằm trong sự khống chế của Sở Mộ. Sở Mộ biết rõ mục đích của nữ chủ thượng, sau khi trấn trụ những tên hồn sùng sư có ý đồ đen tối, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển về phía nữ chủ thượng. Vào lúc này nữ chủ thượng vừa mới đặt chân lên bờ hồ, cặp mắt lạnh lẽo dần dần lộ ra vẻ tức giận khó thể ức chế. Trước đó nữ chủ thượng tìm trăm phương ngàn kế muốn bắt giữ Cẩn Nhu công chúa, thậm chí chấp nhận mạo hiểm dẫn theo một nhóm lớn sát thủ vào trong mê giới đột phá cảnh, răng sẵn thiên la địa võng chờ đợi Cẩn Nhu công chúa rơi vào. Ai ngờ Sở Mộ bỗng dưng xuất hiện đánh loạn toàn bộ kế hoạch của nàng, không chỉ giải cứu Cẩn Nhu công chúa ra khỏi cạm bẫy, hơn nữa còn giết chết rất nhiều thủ hạ đắc lực của nàng. Bây giờ tất cả hồn sủng sư đều e ngại Bạch Yểm ma căn bản không dám đấu đá lung tung nữa rồi. Sở Mộ lại tỏ vẻ cao ngạo, ra lệnh cho Bạch ma quỷ càn quét một trận dẫn dắt tất cả tuyển thủ chú ý. Dưới tình huống này, cho dù nữ chủ thượng có lực lượng cấp đế hoàng cũng không dám thi triển, rõ ràng là mưu kế của nàng lại bị bóp chết một lần nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tất cả kế hoạch an bài đến từng chi tiết của nàng tại cảnh thứ 7 biến thành vô nghĩa, lúc này nữ chủ thượng quả thật là không thể khống chế nổi lửa giận đang dâng trào trong lòng. Sở Mộ hiển nhiên cảm giác được nữ chủ thượng tức giận, nhưng hắn biết trong tình huống này không cần phải sợ nàng. Bởi vì nàng không dám thi triển bất kỳ kỹ năng nào quá mạnh, vì thế hắn rất bình thản gọi Bạch Ma Quỷ trở về bên cạnh mình, chậm rãi đi tới gần nữ chủ thượng. Sở Mộ mở không gian giới chỉ ra, lạnh nhạt ném hai cái đầu máu chảy đầm đìa xuống dưới chân nữ chủ thượng, nói. An táng hai thủ hạ của ngươi đi, mất đi bọn họ coi như xong. Để ta xem cái đồ nửa người nửa sủng như ngươi làm sao đối mặt đột phá cảnh kế tiếp. Sau khi nữ chủ thượng thấy rõ bộ mặt của hai cái đầu này, lửa giận hừng hực lại bốc cháy tràn ngập trong mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thậm chí hắn đã cảm giác được một luồng lực lượng vô hình đang dần dần ép tới mình. Phan Trịnh chết cũng không cần gấp gáp, chẳng qua là một tay đánh thuê mà thôi. Nhưng Lăng Hà là thanh niên tối cường tại bậc thang thứ 2, nữ chủ thượng phải dựa vào người này để hoàn thành đột phá cảnh, đồng thời giành lấy vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ 2. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, nàng không thể nào ngờ tới Sở Mộ lại có thể giết Lăng Hà. Cho dù Lăng Hà tổn thất một hồn nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Sở Mộ rất nhiều, tuyệt đối không thể nào thua trong tay Sở Mộ được. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là sự thật. Trước đó không lâu, nữ chủ thượng không hề che giấu thái độ khinh thường đối với Sở Mộ. Người này trong mắt nàng quá mức nhỏ bé, không có khả năng gây ảnh hưởng tới kế hoạch. Nhưng mà bây giờ Sở Mộ không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch mà còn tạo thành phá hoại nằm ngoài dự liệu của nàng. Sở Mộ, ngươi giết Lăng Hà. Cẩn Nhu công chúa phát hiện cái đầu Lăng Hà nằm dưới đất cũng sợ hãi ngây người. Lăng Hà là cường giả tối cường tại bậc thang thứ 2, thực lực có thể đánh bại phần lớn cao thủ bậc thang thứ nhất. Cẩn Nhu công chúa quả thật rất khó tưởng tượng Sở Mộ giết hắn bằng cách nào. Cách chương.